Người rời bỏ tình yêu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 khi tôi quay trở lại, Thẩm Tu Tuấn và Hạ Đại đã mặt đỏ phừng phừng, say rõ rệt. Bỗng nhiên, Hạ Đại kéo phát áo lên, để lộ nửa bầu N, G, Ư, C trắng nõn run rẩy, giọng nghẹt ngào đầy tủi thân. Anh Tu Tuấn, anh nhìn đi. Em cũng có thể chứng minh mình trong sạch. Ở đây có một nốt ruồi đỏ. Trình Phong thích nhất là chỗ này. Mà trong ảnh đâu có. Người phụ nữ đó không phải em. Không phải em mà. Thẩm Tu Tuấn sững sờ nhìn cô. Mắt đỏ ngầu. Ánh nhìn trở nên dại đi. Hai ngày nay, anh tự nhốt mình trong thư phòng. Nghiền ngẫm mấy tấm ảnh giường chiếu ghê tởm ấy. Dù biết là ảnh ghép. Nhưng chúng quá thật, người phụ nữ trong ảnh ánh mắt mê ly, thần thái quyến rũ, tư thế đầy ám muội và liều lĩnh. Khi ánh mắt Hạ Đại giao với anh, cả hai như bừng tỉnh nhận ra điều gì. Cô vô thức khẽ rên một tiếng, những thứ từng bị ngắt quãng giữa họ. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên kết nối lại, không chút cản trở, và bởi vì từng bị nghi ngờ, từng bị lên án. Từng bị ngăn cấm, thứ cảm xúc ấy lại trở nên mãnh liệt, bùng nổ hơn bao giờ hết. Trong hơi men, cả hai khô khốc, đỏ mặt như củi khô gặp lửa. Một khi chạm vào, sẽ cháy rụi trong nháy mắt. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, mắt vẫn dán vào tin nhắn A Tư vừa gửi, nhất thời chưa bước vào. Khi ánh mắt hai người kia sắp dây dưa đến cực điểm, tôi mới chậm rãi bước vào phòng. Thẩm Tu Tuấn vừa nhìn thấy tôi thì lập tức cau mày. Tỏ vẻ khó chịu. An Trân, em đi đâu đấy? Lâu như vậy không thấy người. Tôi đứng bên bàn ăn, lặng lẽ nhìn anh. Tu Tuấn, cho em hỏi một câu chuyên môn. Câu hỏi này, tôi đã từng hỏi anh rất nhiều lần. Lông mày anh giãn ra, vẻ mặt tỏ rõ được đề cao. Vung tay hào sảng, nói đi. Tôi chậm rãi mở miệng. Dưới góc độ sử học, vận mệnh của một cá nhân, rốt cuộc quyết định bởi điều gì? Anh cười đắc ý, dĩ nhiên là quyết định bởi sự lựa chọn cá nhân trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Tôi hỏi tiếp, vậy, ngoại lực không thể can thiệp sao? Ánh mắt anh rực rỡ, giọng nói đầy khí thế. Chắc nịch, không thể, lịch sử chứng minh, mọi huy hoàng hay bi kịch, đều bắt đầu từ lựa chọn. Có thể thay đổi nhất thời, nhưng không thể thay đổi cả đời. Dù là dòng chảy lịch sử hay vận mệnh cá nhân, đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đã từng đưa ra. Một khi lựa chọn đã được quyết định, thì chẳng khác nào dòng sông lớn đã xuôi chảy. Không thể quay đầu, Hạ Đại khẽ rên một tiếng. Bàn tay trắng nõn đặt lên phần gốc đùi của Thẩm Tu Tuấn. Nhàm chán quá. Có thể đừng nói mấy thứ triết lý vớ vẩn đó không? Em mất hứng hết rồi đây này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Thẩm Tu Tuấn cúi đầu nhìn xuống đùi mình. Ít hầu khẽ nhấp. Tôi cụp mắt, xoay người rời khỏi căn phòng ấy. Tối hôm đó, tôi đưa Điểm Điểm ra khách sạn ở. Tận đến trưa hôm sau mới quay về nhà. Lúc ấy, Thẩm Tu Tuấn đã hoàn toàn tỉnh táo. Thần sắc nhẹ nhõm, đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, trông hệt như con người anh từng là. Tối qua, tôi có nhắn tin cho anh, nói rằng lúc đưa Điểm Điểm về nhà thì thấy cửa khóa. Gõ mãi không ai mở, nên hai mẹ con tạm qua khách sạn ngủ một đêm. Vừa thấy tôi, anh liền cười, giải thích, tối qua hai vợ chồng kia đi rồi. Anh say quá, mơ màng không nghe thấy tiếng em gọi. Tôi nhìn mấy vết đỏ trên cổ anh, cũng mỉm cười, không sao, lâu lắm rồi anh mới uống. Quả nhiên có lần đầu, thì sẽ có lần thứ hai, rồi sẽ có lần thứ ba. Lần thứ ba, Trình Phong bắt quả tang hai người Tia, Ntia. Ân trên giường, điên cuồng lao vào đánh đập. Còn tôi, lúc đó đang dẫn mấy sinh viên trở về nhà. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bọn họ là thành viên của đội phóng viên trường. được cử đến phỏng vấn tôi vì hai bài luận vừa đoạt giải thưởng học thuật cấp quốc gia. Tất nhiên, thời điểm, trùng hợp này là tôi cố tình sắp đặt. 17 góc nhìn của Thẩm Tu Tuấn bị Trình Phong bắt tại trận, ngay lúc còn đang TANTA. Tôi chìm trong sự nhục nhã và tuyệt vọng, và tôi đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt của An Chân. Cái ánh nhìn ấy, cả đời tôi cũng không thể quên. Sững sờ, thương tâm, đau đớn, bất lực, cô ấy luôn là một người lý trí, dịu dàng, nhẫn nhịn và thuần khiết đến mong manh. Và lúc đó, tôi đã đích thân đập vỡ tất cả những điều đó. Tôi có lỗi với cô ấy. Tôi thật sự không biết mình và Hạ Đại đã trượt dài đến mức này như thế nào. Khi Trình Phong vừa dắt cô ta về, tôi hoàn toàn không ưa nổi. Đôi mắt của cô ta quá TANTA, HMMN và dã tâm bày ra không chút che đậy. Hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng, hiền hòa của An Chân. Mỗi lần tôi gặp riêng cô ta đều nhiệt tình quá mức. Lúc thì trong thang máy, mở to mắt nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên thở dài một tiếng. Thầy Thẩm, lông mi của thầy dài quá à, lúc thì sang gõ cửa. Chỉ tay vào eo nhõng nhẽo. Thầy Thẩm, giúp em kéo dây kéo phía sau với được không? Tay em bị chật rồi. Không có lực, mà Trình Phong thì lại không có ở nhà. Có khi còn mặc áo ướt lướt thướt chạy sang. Sợ hãi nói vừa tắm thì thấy trong nhà có Thạch Sùng. Nhờ tôi sang đuổi giùm. Cách chương.